Trùng sinh làm quý thê, sự sủng ái của đế thiếu. Chương 107, vợ đừng sợ có anh ở đây ba. Góc truyện audio.com. Chấm, đúng thật là nực cười. Liễu Thiên Thiên trúng xuân dược của Tô Lệ Nhã. Vậy mà lại quay ra trách mình. Muốn tìm người cưỡng bức mình để báo thù. Bọn hắn tính đợi khi camera quay lại được. Liền tung lên mạng. Làm cho Bùi phu nhân thân bại danh liệt. Tên bảo vệ này là vì tiền. Là nhận tiền làm việc. Vệ sĩ lại nói. Tô Gia Hân lúc này mới hiểu ra là đã xảy ra chuyện gì. Thét to. Chấm. Liễu Thiên Thiên con mẹ nó khốn kiếp. Chỉ. Giết chết tiện nhân này. Cô ta vậy mà lại dám ra tay với chị. Chị cũng không làm gì có lỗi với cô ta. Lần trước sinh nhật cô ta chị còn đặc biệt tới tham gia. Sao cô ta có thể như vậy chứ? Cho dù là có muốn gả cho Tô Chấn Chiết thì cũng không thể không biết phân biệt thị phi như vậy được. Lần trước chị ở KTV còn giúp đỡ cô ta. Xem ra cô ta chẳng có chút cảm kích nào cả. Sự chán ghét trong mắt Bùi Dực cực kỳ rõ ràng. Nhìn về phía Tô Tử Bảo. Định làm như thế nào? Tội danh cưỡng bức bất thành nhiều nhất cũng chỉ có thể khiến cho tên bảo vệ kia khổ sở một chút. Thật sự là không làm gì được Liễu gia. Tô Tử Bảo bên môi câu dẫn ra một vòng cười lạnh. Liễu Thiên Thiên, được lắm, tôi vốn không định đối nghịch với cô. Ngay đến cả chuyện ở KTV lần trước tôi còn giúp cô. Cô đã bất nhân, vậy cũng đừng trách tôi bất nghĩa. Bùi thiếu, chuyện phát sinh ở phòng thử đồ ngày hôm nay. Xử lý tên bảo vệ kia trước đã. Sau đó bịt miệng, đừng để mọi chuyện được truyền đi. Về phần Liễu Thiên Thiên, em có cách để đối phó cô ta. Chấm, được, Bùi Dực hướng về phía hai người vệ sĩ nháy mắt ra dấu. Khiến cho hắn vĩnh viễn câm miệng. Hai người vệ sĩ kia đều đi xuống. Bùi Dực, trong ổ cứng điện thoại hay máy tính, di động của Hàn Ly đều có một đoạn video. Chính là đoạn video của anh ta cùng Liễu Thiên Thiên vào đêm đó. Hàn Ly hôm nay còn gọi điện cho em. Nói là sẽ đổi đoạn video kia để lấy được sự giúp đỡ của em. Bây giờ người của Liễu gia có lẽ vẫn chưa biết chuyện về đoạn video. Hàn Ly đã phải vào cục cảnh sát. Có thể lấy được đoạn video kia của anh ta không? Tô Tử Bảo hỏi. Vốn dĩ sáng nay cô còn không có hứng thú với đoạn video kia. Nhưng mà Liễu Thiên Thiên cô đã tìm đường chết như vậy. Vậy thì tôi đây đành phải giúp cô thôi. Để anh Bảo hứa phàm lần theo thông tin của hắn. Chỉ cần chưa bị tiêu hủy, thì sẽ có thể tìm được. Bùi Dực trong mắt hiện lên một vòng lạnh lùng nghiêm nghị. Tô Tử Bảo lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu đối với Tô Gia Hân nói. Gia Hân, chuyện này hôm nay về chỉ có thể nói với mẹ. Để cho mẹ cũng đề phòng Liễu gia. Còn lại đừng nói với ai khác. Bọn họ đã hạ thủ với chị rồi. Không biết đến lúc nào sẽ có ý đồ xấu với em và bố. Về sau mọi người ra ngoài nhất định phải có vệ sĩ đi cùng. Em ở trước mặt Liễu Thiên Thiên cùng Tô Lệ Nhã thì cứ coi như là chưa xảy ra chuyện gì. Đừng để lộ ra điều gì. Đợi đến lễ đính hôn của bọn họ. Chúng ta sẽ đến dự. Chị phải tặng cho bọn họ một món quà thật lớn. Phải đáp lại sự chiếu cố của Liễu Thiên Thiên ngày hôm nay. Nói xong câu này, ngữ khí của Tô Tử Bảo cũng dần trở nên lạnh băng. Cách chương.